không lộ ra không nỡ, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, trở về sớm một chút cũng có thể sớm luyện chế pháp khí. Thấy Trần Tiên Hạ biểu hiện ra vẻ mặt Tư Bản già như vậy, khóe miệng Trần Đạo Huyền không khỏi co giật, không nói gì nữa, yên lặng tiến lên giúp hắn thu thập tạp vật. Ngay khi hai người Trần Đạo Huyền thu dọn xong tạp vật, chuẩn bị đóng cửa, một bóng người xông vào cửa hàng. Trần Tiên Hạ thần sắc bất động, đi lên chắp tay nói: "Vị khách quý này, hôm nay đã đóng cửa, muốn mua phi kiếm còn mời ngày mai lại tới." Trần Đạo Huyền đánh giá hán tử đột nhập vào cửa hàng. Người đàn ông này, khoảng 40 tuổi, mặt thô kệch, mặc một thân áo ngắn vải lanh, trong ngực tựa như bọc thứ gì đó, bộ dáng cẩn thận cẩn thận. Trần Tiên Hạ vừa dứt lời, hán tử kia thản nhiên nói: "Tại hạ không phải là đến hỏi mua pháp khí mà là đến bán bảo vật." Trần Tiên Hạ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống: "Lão đến tán tu phường thị Quảng An phủ lâu như vậy, người chạy đến cửa hàng lừa gạt như loại này, không nói mỗi ngày lão đều gặp phải, nhưng lúc mới bắt đầu, 2-3 ngày gặp một lần vẫn không khoa trương chút nào. Chẳng qua, theo thời gian lão mở cửa hàng càng ngày càng dài, dường như những kẻ lừa đảo này biết nhà này không dễ lừa gạt, dần dần không tới nữa. Không nghĩ tới hôm nay, lão lại gặp loại lừa đảo này, cách trương.